giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1. Không có linh hồn lão thái thái 1. Màn đêm buông xuống, yên tĩnh hoàn cảnh để nhà này cổ lão biệt thự càng lộ vẻ tĩnh mịch. Ánh đèn từ lầu một một cánh cửa sổ bên trong lộ ra, kia là phòng khách gian phòng to như vậy, trong phòng chỉ có một cái lão thái thái không nhúc nhích ngồi tại trên xe lăn, ngốc trẻ con mắt chăm chú nhìn một mặt trống không vách tường. Thời gian tại vô thanh vô tức trôi qua, nàng giống như sớm đã chết, chỉ còn một bộ thể xác chậm rãi hư. Giờ phút này, giấu ở ngoài cửa sổ cặp mắt kia ngay tại âm trầm nhìn chằm chằm nàng. Lão thái thái thoi thóp bộ dáng để hắn cảm thấy buồn nôn, hắn thậm chí có loại muốn lập tức bóp chết nàng xung động. Qua hồi lâu, khóe miệng của hắn dần dần hiện ra xảo trá mỉm cười, lui thân ẩn vào trong bóng tối. Nửa giờ sau, hắn tại một gian trong căn phòng mờ tối dùng cái kéo cắt lên trang giấy, mỗi một cắt xong đi đều phát ra nhỏ xíu tê tê âm thanh, giống như cắt bỏ một người cái bụng. Vứt bỏ trang giấy bị tiện tay vứt bỏ, cuối cùng chỉ còn lại to bằng móng tay mảnh vỡ, hắn cẩn thận đem những này trang giấy thu thập lại, dựa theo trình tự sắp xếp cùng nhau. Ngày 12 tháng 3, gia chủ thành phố An Đông Khương Phương Dung ngay tại mình tư nhân chỉnh hình bệnh viện chiêu đãi khách hàng, bạn trai Tiêu Tiềm từ bên ngoài tiến đến cầm trong tay một phong thư, vừa rồi dưới lầu đụng phải một cái người đưa thư, nói có ngươi một phong thư. Ai sẽ viết thư cho ta à? Khương Phương Dung thuận miệng nói. Không biết, phong thư trên không có ký tên, địa chỉ trên viết thành phố Hoài An Hồng vùng núi. Ta nhớ được ngươi lão gia không phải Hoài An sao? Hoài An. Khương Phương Dung sắc mặt biến hóa, không để ý tới khách nhân, thư cho ta xem một chút. Đợi nàng từ Tiêu Tiềm trong tay tiếp nhận tin nhìn thoáng qua phong thư địa chỉ, sững sờ ngơ ngác một chút. Cái này chính là nhà của ta địa chỉ. Ngươi không phải nói ngươi lão gia đều không có ai sao? Khương Phương Dung giật giật bờ môi, không nói chuyện, vội vàng xé phong thư ra từ bên trong rút ra một chương ship 30% giảm giá giấy viết thư. Đợi nàng đem thư giấy mở ra xem xét, căn bản nghi hoặc mặt bên trên lập tức cứng ở nơi đó. Thế nào? Tiêu Tiềm phát giác ra dị dạng hỏi. Khương Phương Dung không có trả lời, ánh mắt cổ quái nhìn lấy trong tay giấy viết thư, tựa hồ còn không có từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Tiêu Tiềm tiến đến nàng bên cạnh hướng trên tờ giấy liếc một cái, ngạc nhiên phát hiện trên tờ giấy chữ cũng không trên viết lên mà là dán đi lên. Từng chữ đều là một cái chỉnh tề khối lập phương mảnh giấy vụn, chữ là chữ in, giống như là từ báo chí sách báo trên cắt xuống thiếp trên giấy. Những này mảnh giấy vụn cong vẹo liên thành một câu. Ta nhìn thấy lão đầu nhi. Phía dưới không có lạc khoản. Câu nói này nhìn như phổ thông, tự cân nhắc tỉ mỉ lại có thâm ý. Trong thư ta là chỉ ai, lão đầu nhi lại là chỉ ai đây? Tiêu Tiềm muốn hỏi, thế nhưng là gặp Khương Phương Dung thần sắc cổ quái, cảm giác bầu không khí có chút không đúng, liền không có lên tiếng âm thanh. Khương Phương Dung cân nhắc trong chốc lát bỗng nhiên nói. Ta nghĩ về nhà. Ngươi là muốn về nhà. Tiêu Tiềm đoán khẳng định cùng phong thư này có quan hệ. Ừ, ngươi có muốn hay không cùng ta cùng một chỗ trở về. Tựa hồ sợ Tiêu Tiềm cự tuyệt, nàng còn nói, liền trở về 2,3 ngày trong tiệm chuyện giao cho Ngưu Lệ, các nàng phản ứng sẽ không xảy ra chuyện gì. Ngưu Lệ là Khương Phương Dung trợ lý. Cũng là bệnh viện kế toán, luôn luôn đối Khương Phương Dung nói gì nghe nấy. Tiêu Tiềm đương nhiên sẽ không cự tuyệt, nửa đùa nửa thật nói. Hai ta nhận biết thời gian dài như vậy, ngươi còn chưa từng mang ta trở về nhà đâu, ta có phải là hẳn là chuẩn bị một chút, mua một chút lễ vật tốt gặp nhạc phụ đại nhân a? Khương Phương Dung mặt âm trầm, lầu bầu một câu, người đã chết, ngươi đi đâu vậy gặp hắn? Tiêu Tiềm nhìn thấy lá thư này, mặt một chút xíu đổi xanh. Khương Phương Dung nhìn ra, cười nói. Nhìn đem ngươi dọa đến, cha ta chết rồi. Mẹ ta còn sống đâu? Vậy cái này tin là mẹ ngươi gửi đến. Mẹ ngươi? Không biết viết chữ sao? Tiêu Tiềm nhìn nửa ngày, vẫn hỏi. vấn đề này thật là ngây thơ. Khương Phương Dung nhìn như lười nhắc trả lời, nhưng trong ánh mắt lại nghiêm túc dị thường. Khương Phương Dung lái xe trở lại nhà, đơn giản đem đồ rửa mặt cùng hai bộ đổi giặt quần áo trang đến trong vali liền chuẩn bị động thân. Nàng có chỉ gọi cầu cầu bô me ra ni an chó có phần thông nhân tính tốt sống biết mình muốn bị ném bỏ giống như vé vào nàng trên chân cầu khẩn nghẹn ngào, nói cái gì cũng không chịu. Khương Phương Dung luôn luôn lạnh lẽo cứng rắn, duy chỉ có đối nha nha đã kiên nhẫn lại đau lòng, nghĩ nghĩ để ở nơi đâu đều không yên lòng, dứt khoát liền mang theo trên người. Sau đó, nàng cùng Tiêu Tiềm đuổi tới nhà ga mua hai tấm đi hướng Hoài Âm phiếu giường nằm, số tàu là 2487. Nhìn thấy cái số này, Tiêu Tiềm không khỏi khẽ giật mình, cảm thấy tựa hồ có chút quen thuộc. Nhưng nhất thời lại nhớ không nổi đã gặp ở nơi nào. Khương Phương Dung đùa nghịch một chút tiểu thông minh, đem cầu cầu nhét vào túi đeo vai chen trong đám người không có qua máy kiểm an liền xâm nhập vào sân ga. Nàng lẽ thẳng khí hùng nói cho Tiêu Tiềm, ta cầu cầu nhưng tinh quý đâu, làm sao có thể cùng những cái kia đồ vật loạn thất bát tao cùng một chỗ kéo vận, nó lại không phải thứ gì, nó là con trai ta. Tiêu Tiềm nghĩ thầm, coi như ta hai kết hôn, ta cũng không nhận cái này chó con trai. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1. Không có linh hồn lão thái thái hay. Giường nằm toa xe xuất hiện sau xe đoạn. Hai người lên xe xuyên qua chen chúc toa xe, nhìn thấy bọn hắn người cũng không khỏi quăng tới ánh mắt khác thường. Một mặt là Tiêu Tiềm soái khí đến thực sự quá phận, để cho người ta rất khó không liên tưởng những cái kia đang hồng thần tượng minh tinh. Một mặt khác là bởi vì Khương Phương Dung má trái trên khối kia cự đại khủng bố lang ben, dài ở trên mặt thật giống như cái nào đó không gọi nổi đến danh tự quốc gia bản đồ, khiến người nhìn mà phát khiếp. Nhất khiến người khó mà tiếp nhận là như thế này cực tuấn cùng cực xấu tình lữ tổ hợp quá hủy người tam quan, để rất nhiều nữ nhân trông mà thèm nhìn qua Tiêu Tiềm đồng thời tràn ngập địch ý trừng mắt Khương Phương Dung. Bất quá Khương Phương Dung lại nhắm mắt làm ngơ, ôm cầu cầu dương dương tự đắc xuyên qua đám người, lưu lại chẳng thèm ngó tới bóng lưng. Tiêu Tiềm theo sau lưng, không quan tâm đánh giá toa xe, loại kia giống như đã từng quen biết mạnh hơn trước mắt hắn bỗng nhiên một trận hoảng hốt. Thế nào? Đi ở phía trước Khương Phương Dung đứng vững quay đầu nhìn xem hắn. Chuyến xe này là 2487. Vậy làm sao rồi? Không nhớ ra được sao, chúng ta lần thứ nhất gặp mặt chính là cái xe này lần, giống như liền xe đều không thay đổi đâu. Phải không? Nghe Tiêu Tiềm nói chuyện, Khương Phương Dung cũng hồi tưởng lại, không khỏi ôn nhu cười nói, ngươi bình thường tùy tiện, uổng cho ngươi liền mấy năm trước chuyện còn nhớ rõ. Mỗi nữ nhân đều hy vọng người mình yêu trong lòng nhiều chứa một ít quan tài chính mình chuyện, cái này cùng người đẹp xấu không có quan hệ. 3 năm. Tiêu Tiềm mang theo vài phần cảm khái nói. Đây, hắn vẫn chỉ là một cái sủng vật bệnh viện thực tập sinh. Hiện tại hắn đã trở thành thành phố An Đông có chút danh tiếng ngoại khoa chỉnh hình bác sĩ. Với hắn mà nói 3 năm này đi qua quả thực tựa như làm một giấc mộng, lần kia ngẫu nhiên gặp nhau hoàn toàn thay đổi nhân sinh của hắn. Ký ức miệng cống một khi mở ra chuyện cũ như thủy triều hiện lên ở trước mắt. Đây, ước chừng cũng là như vậy giữa trưa, hắn xuyên qua chật hẹp toa xe lối đi nhỏ muốn đi cửa hút thuốc. Lúc đương thời cái ôm chó nữ hài nhi tại máy đun nước chỗ ấy tiếp nước, nàng trong lúc vô tình ngẩng đầu xem xét hắn một chút. Nữ hài tướng mạo để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu. Hốc mắt của nàng có chút hãm sâu, một đôi đen nhánh con mắt tổng giống phải thoát đi cái gì, mũi tiểu xảo mà rất sấn tại một trương quá phần gầy gò trên mặt, để một cái vốn nên rất mỹ nữ hài nhi có vẻ hơi dọa người. Tiêu Tiềm nhìn không được nhìn nhiều nàng hai mắt, nữ hài phảng phất nhận lấy xâm phạm, lập tức giữ săn về chừng hắn. Tiêu Tiềm mặc dù trong túi tiền không nhiều, nữ nhân duyên bẩm sinh, vẫn là lần đầu bị người bạc nhãn, ngầm muốn gặp được cái không hiểu phong tình quái thai. Nhưng hắn rất nhanh chú ý tới nữ hài cánh tay trái mang theo một khối đen hiếu bố, khóe mắt còn có một chút ướt át, nghĩ tới nhà vị kia thân nhân vừa mới qua đời. Nữ hài rất yên tĩnh, trong ngực tiểu cẩu lại tính khí nóng nảy, dập đầu thuốc giống như gâu gâu cái không ngớt, còn muốn từ nữ hài nhi trong ngực tránh thoát, làm cho nữ hài nhi không có cách nào tiếp nước. Nữ hài phiền đập nó một chút, không nghĩ tới lần này chọc giận tiểu gia hỏa, quay đầu chiếu vào nữ hài tay chính là một ngụm. Nữ hài đau đến tung ra tay, tiểu cẩu lần này tự do, đầu to hướng xuống rơi trên mặt đất, lên tiếng kít một tiếng, đoán chừng là não chấn động. Nữ hài dọa đến sắc mặt càng trắng hơn, Tiêu Tiềm đang muốn khuyên nàng, không đợi mở miệng, một nữ nhân thất kinh chạy tới, từ dưới đất ôm lấy đầu kia chó con, hô hào. Cầu cầu, cầu cầu. Tiêu Tiềm chỉ nhìn nàng một cái, so trông thấy gầy nữ hài còn giật mình, lần này là thật hạ nhảy một cái. Nữ nhân kia cũng bất quá 27-28 tuổi, nhưng má trái trên có một khối lớn bắt mắt bạch ban, giống như bị bỏng nước sôi rơi khối ra đồng dạng. Nàng ngay sau đó làm kiện dọa người hơn chuyện, không nói hai lời, bắt lấy nữ hài, giơ tay liền quạt nàng một bạt tai, miệng bên trong hùng hùng hổ hổ, ta liền biết ngươi không có lòng tốt, quá hỏng ngươi. Ta không phải cố ý. Nữ hài nhi nước mắt lã chã chảy xuống. Còn già mồm. Nữ nhân chưa hết giận sơ tay còn muốn đánh, trong ngực chó con lúc này cũng chậm đến đây, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng cùng theo gâu gâu, trường hợp đừng đề cập có bao nhiêu loạn. Tiêu Tiềm nhìn cô gái trẻ tuổi tựa hồ cùng kia nhân xấu xí nhận biết, nói là mẫu nữ tuổi cũng không có kém bao nhiêu, nếu là cái khác quan hệ, nữ nhân này cũng quá bá đạo chút. Hắn đưa tay ngăn lại nữ nhân kia nói. Có chuyện hảo hảo nói. Nàng xác thực không phải cố ý, ta vừa rồi đều thấy được. Ngươi tính cách nào cây hành? Nhân xấu xí đang muốn đem đầu mâu nhắm ngay hắn, thế nhưng là khi nàng thấy rõ đứng trước mặt đại soái ca lúc, trên mặt biểu tình lập tức liền cứng đờ, mặt mũi tràn đầy nộ khí cũng đều hóa thành giật mình, tiếp theo nổi lên nhàn nhạt hồng nhuận, thậm chí liền khối kia kinh khủng bạch ban cũng thay đổi chẳng phải chói mắt. Ta không biết nàng, không cần thiết lừa ngươi. Chỉ là nói câu công đạo, cô bé này xác thực không phải cố ý, chó của ngươi sợ người lạ cắn nàng, chính mình rơi trên mặt đất. Tiêu Tiềm còn nghĩ giải thích, nữ nhân căn bản không tâm tư nghe, mặt giãn ra cười nói. Không sao, không quan hệ. Con người của ta tính tình gấp, ngươi đừng thấy là a. Nàng thái độ bỗng nhiên 180 độ chuyển biến, làm cho Tiêu Tiềm làm cho không biết làm sao. Không đợi hắn nói cái gì, nữ nhân lại tự giới thiệu. Ta gọi Khương Phương Dung, quê nhà là Giang Tô Hoài An, hiện tại An Đông mở một nhà thẩm mỹ viện. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1. Không có linh hồn lão thái thái ba. Khương Phương Dung. Tiêu Tiềm nghe cái tên này cảm thấy có chút buồn cười, hắn qua loa gật đầu, nhìn một chút một bên chịu ủy khuất nữ hài, nhìn không được hỏi. Nàng là gì của ngươi sao? Khương Phương Dung giả bộ như không nghe thấy, quay đầu đối cô bé kia hung ác ngơ ngác nói. Ngươi sẽ không đi giống như đầu gỗ đứng ở nơi đó làm gì? Nữ hài liền tranh luận đều không dám, xoay người rời đi. Khương Phương Dung về tới tiếp theo cùng Tiêu Tiềm nói chuyện phiếm. Tiêu Tiềm gặp qua nhiệt tình nữ hài, nhưng là giống trước mặt nhiệt tình như vậy còn dán một khối rõ ràng ra nữ nhân, hắn vẫn là đầu một lần gặp phải, qua loa vài câu, khó khăn mới thoát khỏi. Hắn tại toa xe chỗ nối tiếp hút trong chốc lát thuốc lá, sau đó trở lại giường nằm toa xe, mới vừa vào cửa lại nghe thấy vừa rồi kia cái giọng của nữ nhân. Hắn thuận thanh âm nhìn lên. Hai nữ nhân kia an vị tải vào cửa bao xương dưới giường. Lang Ben nữ nhân trong ngực ôm con kia Pomeranian chó, ngay tại liếu lo không ngừng oán trách ngồi tại cô bé đối diện, chân tay lóng ngóng, đem ngươi ngã xuống đất ngươi hảo hảo mà chịu đựng à. Nó dựa vào cái gì vô duyên vô cớ cắn ngươi, khẳng định là ngươi có ma bệnh, ta ôm nó làm sao không cắn ta. Cho ngươi một bàn tay xem như nhẹ, quá khứ ỷ vào lão đầu tử hổ ngươi không đem chúng ta để vào mắt, hiện tại lão đầu tử không có ở đây, ngươi còn có cái gì có thể châm chọc. Nữ hài nhi cúi đầu không nói một lời, thỉnh thoảng lại xóa một chút con mắt. Ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, nó đều héo, khẳng định là bảo ngươi rớt bể, nếu là có chuyện bất chắc, ta để ngươi bồi mệnh. Tiêu Tiềm căn bản đã đi tới, thực sự cảm thấy nàng khi dễ người, lại quay người trở về thăm dò đối trong xe cái kia ngang ngược nữ nhân nói. Ngươi cái này chó không phải ngã, nếu là trễ trị, không chừng thật có thể chết. Khương Phương Dung quay mặt vừa thấy là hắn, lập tức lòng tràn đầy vui vẻ, càng vui chính là nghe cái này đại soái ca ý tứ trong lời nói, giống như hắn có thể đem mình chó chữa khỏi. Tiêu Tiềm nói đi vào bên trong đến ngồi vào giường nằm bên trên, đưa tay từ Khương Phương Dung trong tay tiếp nhận chó, lúc này chó so vừa rồi đàng hoàng hơn, tựa hồ liền kêu to khí lực cũng không có, hai con mắt thẳng lật lên trên, có chút muốn tắt thở tư thế. Tiêu Tiềm sờ lên trong lòng nó, sau đó hỏi Khương Phương Dung, nó vừa rồi ăn thứ gì sao? Không có ăn cái gì nha, liền đút nó một cái lạp xưởng hun khói. Ngươi là cắt nát cho nó ăn sao? Không có à. Nhìn xem Khương Phương Dung ngây thơ biểu tình, Tiêu Tiềm thật muốn cho nàng một bàn tay, hắn kiên nhẫn giải thích, nhỏ như vậy chó vẫn chưa tới một tuổi đi, ngay ngắn lạp xưởng nó không có nhai nát liền hướng dưới nuốt. Khẳng định là nghẹn đến. Vậy làm sao bây giờ? Khương Phương Dung lo lắng hỏi. Tiêu Tiềm không chút hoang mang dùng bắt lấy chó con hàm trên, ngón cái ngăn chặn chó bờ môi một bên, còn lại ngón tay ngăn chặn khác một bên, đem chó bờ môi đặt tại trên răng trên, đem miệng chó đẩy ra, hướng bên trong liếc nhìn, cẩn thận vươn khác một tay hai ngón tay cắm vào trong mồm chó, từ chó nhỏ trong cổ họng lấy ra một đoạn lạp xưởng tới. Được rồi, để nó nghỉ một lát liền tốt. Tiêu Tiềm từ trong túi áo lấy ra khăn mặt vừa lau tay nói. Ngươi quá lợi hại, liền cách này đều biết. Khương Phương Dung mặt mũi tràn đầy sùng bái. Không có gì, trùng hợp ta là làm cách này. Ngươi là học bác sĩ thú y. Nói như vậy cũng đúng. Tiêu Tiềm không khỏi cười khổ. Ta nhưng thật ra là học tập chỉnh dung, cũng nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện, nhưng bởi vì không có bao nhiêu kinh nghiệm lâm sàng, không có bệnh viện nào nguyện ý muốn ta. Tạm thời tìm một nhà sủng vật bệnh viện trước sống tạm cơm ăn. Ngươi là muốn làm chỉnh dung bác sĩ? Có thể hay không lên làm còn hai chuyện, bất quá may mắn ta bây giờ không phải là, nếu không chó của ngươi thật là liền quá sức. Ta không phải ý tứ kia, ta nói là, nếu như ngươi nghĩ tìm ta đi. Tìm ngươi. Ta hiện tại mở thẩm mỹ viện, đã sớm nghĩ khuyết trương đại quy mô, dự định mở một nhà chỉnh dung trung tâm, hiện tại liền thiếu lâm sàng bác sĩ đâu, ngươi cảm thấy ngươi thế nào? Ta ngược lại thật ra nghĩ, nhưng ta kinh nghiệm lâm sàng rất có hạn a. Khương Phương Dung sợ đối phương cự tuyệt giống như mau nói. Kia không có gì, trước giản lược đơn từng bước một bắt đầu thôi, lại nói ngươi bây giờ bác sĩ thú y đương tốt như vậy, một cái chớp mắt liền đem banh cầu chữa khỏi, ta tin tưởng ngươi đương chỉnh hình bác sĩ cũng nhất định có thể làm. Làm bác sĩ thú y kinh nghiệm cũng coi như a, Tiêu Tiềm quả thực bó tay rồi. Bất quá, hắn quả thật có chút mà động tâm, nếu như nữ nhân này nói là sự thật, thật sự là cái cơ hội khó được. Gặp Tiêu Tiềm do dự, Khương Phương Dung bận biểu lại lấy ra tên của mình bài nhét trong tay hắn, yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi, ngươi nghĩ kỹ nhất định phải mau chóng liên hệ ta nha. Mãi cho đến Tiêu Tiềm rời đi, đều là Khương Phương Dung líu lo không ngừng nói đông nói tây. Ngồi ở phía đối diện nữ hài kia, mất tích không nói một lời, thậm chí liền nhìn đều không xem thêm Tiêu Tiềm một chút, so với Khương Phương Dung Tiêu Tiềm lại cảm thấy cô gái này càng quái. Hắn âm thầm dò xét hai nữ hài, phát hiện ngoại trừ khối kia lang ben bên ngoài, hai người tướng mạo cũng rất không giống. Chẳng lẽ hai nàng thật chỉ là bèo nước gặp nhau? Tiêu Tiềm còn chưa kịp hỏi, hai nữ hài liền đều xuống xe, về sau suy tính mấy ngày, hắn hạ quyết tâm, dựa theo trên danh thiếp điện thoại liên lạc Khương Phương Dung. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1. Không có linh hồn lão thái thái 4. chi sau đó phát sinh rất nhiều chuyện đều là hắn lúc trước chưa từng ngờ tới. Đảo mắt 3 năm qua đi, hắn dung thân biến thành nghiệp nội có chút danh tiếng chỉnh hình bác sĩ, phối hợp được trời ưu ái bề ngoài, nghiễm nhiên chính là rất nhiều thiếu phụ trưởng nữ trong suy nghĩ tiêu chuẩn cao phú soái. Càng làm hắn hơn không nghĩ tới chính là, hắn cùng Khương Phương Dung cũng phát triển thành chân chính tình lữ, kế hoạch trong vòng 1,2 năm kết hôn. Không biết làm sao, hôm nay bỗng nhiên một chút hồi tưởng lại nhiều chuyện như vậy, hắn không thể nói trong lòng là một loại gì tư vị, ngoại trừ cảm khái vẫn là cảm khái. Ai u đi đường nhìn một chút. Một cách bị hắn mơ mơ màng màng đụng vào nữ nhân ở bên cạnh phàn nàn. A, thật xin lỗi, không cố ý. Hắn không yên lòng nói tiếng xin lỗi. Không nghĩ tới vừa đi hai bước, bị đụng nữ nhân bỗng nhiên đuổi qua chiều bái bả vai hắn dùng sức vỗ, dừng lại. Hắn một chút kinh không có thể động, không nghĩ tới đập xuống người còn có thể dẫn ra phiền phức. Lại nghe nữ nhân kia cười to không ngừng. Ngươi vẫn là như vậy nhát gan a, Tiêu Tiềm. Tiêu Tiềm nghi hoặc quay lại thân, trông thấy đứng trước mặt một người mặt cao gầy, dung mạo xuất chúng nữ hài, tuổi cũng bất quá 20 mấy tuổi. Trong ấn tượng mình không có dạng này người quen. Tiểu thư, ngươi có phải hay không tính sai, ta không biết ngươi a. Ngươi mới là tiểu thư đâu, nữ hài xì hắn một ngụm, cũng không khách khí, ngươi có phải hay không gọi Tiêu Tiềm. Tiêu Tiềm gật gật đầu. Ngươi kia tướng mạo theo tới đồng dạng ta còn có thể nhận lầm. Làm sao vẫn là không nhớ ra được. Tha thứ mắt của ta vụng, ngươi là ban trưởng Lục Tiểu Đường, ngươi không là sinh hoạt ủy viên sao? Lục Tiểu Đường. Tiêu Tiềm trợn tròn trong mắt, từ trên xuống dưới dò xét nàng, toát ra một câu, ngươi không có chỉnh dung đi. Ta lúc đầu dáng dấp cứ như vậy mài sao? Đó cũng không phải. Là mắt của ta què. Tiêu Tiềm ngượng ngùng cười làm lành. Không nghĩ tới tại trên xe lửa có thể cùng sơ trung đồng học ngẫu nhiên gặp, tự nhiên cảm thấy vui mừng. Lục Tiểu Đường nói mình lần này là đơn vị tổ chức đi Hoài An cổ trấn du lịch. Tiêu Tiềm nói mình cũng đi Hoài An thăm hỏi bạn gái mẹ. Lục Tiểu Đường đang muốn hướng xuống hỏi, trông thấy một người dáng dấp thật hù dọa người nữ nhân trực tiếp đi tới, hỏi Tiêu Tiềm. U, vị này ai nha, ngươi còn nhận biết xinh đẹp như vậy bằng hữu a, làm sao không nghe ngươi nói qua. Tiêu Tiềm lộ ra rất xấu hổ, giải thích với nàng. Vị này là ta sơ trung đồng học, trưởng lớp chúng ta thật nhiều năm không có liên hệ, vừa mới xảo ngộ. Thật sự là xảo ngộ. Khương Phương Dung bán tín bán nghi ngó ngó hắn lại ngó ngó Lục Tiểu Đường. A, ban trưởng, ta đến giới thiệu. Vị này chính là ta hiện tại bạn gái, Khương Phương Dung. Đây thật là Phương Dung a. Lục Tiểu Đường kinh ngạc miệng đều nhanh không khép được, năm đó thúc mở vô số thanh xuân thiếu nữ tình đậu đại tá cỏ, truyền thuyết những năm này làm diễn viên Bạch Mã Vương Tử, thế mà tìm như thế một cái người quái gì, quả thực viết thành truyện cổ tích. Vương Tử cùng mẫu thú. Khương Phương Dung lật lăng một chút bạch nhãn cầu, nói: "Ngươi tốt, ta là vị hôn thê của hắn, đang muốn dẫn hắn đi gặp ta đây, tương lai kết hôn thời điểm xin phải tất yếu tham gia a." "Hảo hảo, ta nhất định đi." Lục Tiểu Đường rõ ràng cảm giác được Khương Phương Dung địch ý. Cũng khó trách đối với nàng mà nói nhặt được Tiêu Tiềm cái này soái ca làm bạn trai quả thực là trúng hạng nhất thưởng, nhưng cũng chờ tại trên lưng cái cử đại bao phục. Lục Tiểu Đường thức thời sớm cáo biệt. Lễ tiết tính cho Tiêu Tiềm lưu lại số di động của mình, nói đùa. Có chuyện gì gọi điện thoại tìm ta, bất quá hy vọng ngươi vĩnh viễn không muốn tìm ta. Tiêu Tiềm không hiểu nhìn qua nàng. Lục Tiểu Đường cười nói. Ta hiện tại là cảnh sát hình sự. Bình thường tìm ta đều không có làm việc tốt. Hi hi, gặp lại. Nói xong khoát khoát tay đi. Tiêu Tiềm lúc ấy có lẽ không ngờ tới, vẻn vẹn cách một ngày hai người liền lại gặp mặt, nhưng là tại hoàn toàn khác biệt bầu không khí bên trong. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1. Không có linh hồn lão thái thái năm. Thành phố Hoài An tọa lạc ở Trường Giang Hạ Du, Nam Lân cận sông Hoài, là một tòa phong cảnh nghi nhân cổ thành. Khương Phương Dung nhà ngay tại cổ thành Nam Giao huyện thành bên cạnh. Sáng ngày hôm sau, đoàn tàu đến Hoài An nhà ga, Khương Phương Dung mua một chút quà tặng, đánh một chiếc taxi mở gần một giờ quấn ra khỏi nội thành. Bình nguyên trên xuất hiện một tòa vườn quanh tại nước biếc bờ sông yên tĩnh tiểu trấn. Khương Phương Dung nhà tại tiểu trấn phía tây, khoảng cách trong trấn tâm còn có đoạn khoảng cách thấp thoáng tại liên miên hoa một lâm bên trong có chút ngăn cách hương vị. Nhìn thấy bạn gái trong miệng biệt thự, Tiêu Tiềm âm thầm giật mình, đây là một tòa lầu ba lầu cao, hùng vĩ và cổ điển lão trạch, để hắn không chỉ có nhớ tới phim trên tivi những cái kia dân quốc phú thân ở tư nhân biệt thự. Ngươi thì ra như vậy có bối cảnh a, đến ngươi thế hệ này đến tính giàu mấy đời rồi. Hắn nửa đùa nửa thật hỏi. Nhà này phòng ở năm cũng không ngắn, nghe nói là vẫn là dân quốc thời điểm xây, lúc trước cũng không phải nhà ta, là cha ta từ trong tay người khác mua được. Cái kia cũng đáng giá không ít tiền đi. Hẳn là đi. Nhưng ta một chút đều không thích, tương lai nếu là đến trong tay của ta, khẳng định bán nó rồi. Vì cái gì đây chính là văn vật a. Ngươi biết cái gì? Khương Phương Dung thanh toán tiền xe cùng Tiêu Tiềm xuống xe dọc theo bóng rừng đi hướng lão trạch. Ngươi không cảm thấy nhà này phòng ở âm trầm sao? Phòng ở cũ đều như vậy đi. Vậy nhưng không đồng dạng, nhà này phòng ở tà tính. Tiêu Tiềm nhíu mày, nào có người nói mình như vậy nhà. Khương Phương Dung đã nhìn ra, nói. Ngươi không biết cái này phòng ở cũ lai lịch. Chẳng đón xây cái này chỗ biệt thự người nghe nói là Hoài An nhà giàu nhất, đó còn là dân quốc thời điểm đâu, giải phóng thời điểm hắn đem tài sản của mình đều quyên cho chính phủ, chỉ còn lại nhà này tòa nhà người một nhà ở. Đến đuổi kịp đại cách mạng văn hóa, lão chủ nhân đã qua đời, con của hắn một nhà ở chỗ này kết quả không có tránh thoát đi, nhà bị tịch thu. Người một nhà còn muốn cả ngày bị phê bình đấu thủ nhục nhã. Lão nhân trong cơn tức giận thắt cổ chết rồi, trước khi chết đem mình bạn già cùng con gái cũng bỏ thuốc độc chết. Dạng này nháo trò cũng không ai dám lại ở phòng ốt của hắn, hủy còn có thể tiếc, liền bị nơi đó chính phủ đổi xây xong hồ sơ quán. Nghe nói, đánh chỗ ấy về sau tòa nhà này bên trong liền thường xuyên phát sinh các loại ly kỳ chuyện cổ quái. Ai đồ vật kỳ diệu mất tích mấy ngày, lại chẳng hiểu ra sao xuất hiện. Gõ mõ cầm canh người nửa đêm có thể nghe được tầng cao nhất cửa sổ có người đi tới đi lui. Hoặc là đi trong hành lang, trong lúc vô tình phát hiện trên mặt đất nhiều một đầu bóng người nhàn nhạt. Đừng nói nữa. Tiêu Tiềm đã bước lên lão trạch bậc thang, nghe Khương Phương Dung nói sau cái cổ không được bốc lên khí lạnh, đã dạng này cha ngươi tại sao phải mua nó. Nghe nói mua phòng ốt thời điểm hắn cũng không biết được bên trong còn có dạng này bí ẩn, lúc ấy hồ sơ quán cũng rời đi, nơi này chính là một tòa phòng trống, hướng cho thuê đều không ai muốn. Vừa vặn đụng phải lão đầu nhi, hắn vốn là thích giả cổ đồ vật, cảm thấy phòng này vừa lòng lại tiện nghi, dứt khoát liền cho mua lại. Nói không chừng chính là truyền ngôn, các ngươi một nhà ở chỗ này không đều tốt. Ai nói? Ta đề cập với ngươi ta chuyện trong nhà sao? Tiêu Tiềm bị đang hỏi, Khương Phương Dung xác thực không có đề cập qua, hắn còn có vẫn luôn bồn chồn. Nghe nói lão đầu nhi chuyển đến nơi đây không mấy năm lão bà hắn liền bảo bệnh chết. Ngươi nói ta làm sao nghe không hiểu? Tiêu Tiềm nghi ngờ hỏi, lần này không là mẹ ngươi viết thư cho chúng ta mới đến nhìn nàng sao, ngươi nói thế nào nàng chết rồi? Khương Phương Dung thần sắc cổ quái. Giống như cười mà không phải cười, ta không có đã nói với ngươi, hắn cùng mẹ ta là hai cưới, nha. Đối với loại này quan hệ phức tạp Tiêu Tiềm không làm bất luận cái gì đánh giá, hắn tìm tới bên cửa chung cửa, ấm theo. Qua thật lâu bên trong truyền đến chậm rãi tựa hồ đế giày phủi đất thanh âm, sau đó then cửa kéo động. Hai phiến nước sơn đen cửa sắt lớn toét ra một đầu hẹp dài khe hở, một con âm trầm con mắt từ bên trong ra bên ngoài nhìn thấy. Tiêu Tiềm lấy làm kinh hãi. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2. Thư là ai viết? 1. đây là Trúc Di, nhà ta bảo mẫu. Khương Phương Dung giới thiệu. Cửa hướng hai bên mở ra, một cái gầy như que củi lão thái thái xuất hiện trong cửa, đơn bạc giống như giấy đâm người giả. Nàng mặt không thay đổi nhìn xem Tiêu Tiềm, nói không rõ vì cái gì Tiêu Tiềm có thể cảm giác ra nàng đối với mình mang theo địch ý. Vé vào Khương Phương Dung trong ngực cầu cầu đột nhiên đối lão thái thái sủa loạn, tiếng kêu khẩn trương chói tai. Lão thái thái chỉ là hướng bên cạnh nghiêng người né ra, để Tiêu Tiềm cùng Khương Phương Dung vào nhà. Vào cửa đại sảnh có chút vắng vẻ, gạch cùng sàn trồng hoa đều rất cũ kỹ. Góc tường bày biện một cái cao đến một người gỗ thật lớn đồng hồ, đi qua đại sảnh là một đầu hành lang. Cầu cầu đột nhiên không kêu, nhà này phòng ở thoáng chốc trở nên yên tĩnh, an tĩnh đến đáng sợ, liền đi đường đều có thể phát ra tiếng vang. Tiêu Tiềm lại không dám nói chuyện lớn tiếng. Thế nào? Khương Phương Dung hỏi hắn. Không có gì, nhà ngươi thật là lớn, đều ai ở chỗ này? Tiêu Tiềm vô tâm hỏi. Liền mẹ ta một cách lão thái thái, còn có chút gì? Khương Phương Dung đang nói, Tiêu Tiềm trong lúc vô tình nhìn thấy một đầu nghiêng dáng dấp cái bóng lung la lung lay từ trên tường lướt qua. Hắn quay đầu trông thấy gầy lão thái thái đi theo mình đằng sau, chỗ đứng không có khả năng lưu lại dạng này cái bóng, sau lưng đại sảnh yêu nguyên vắng vẻ không người. Khương Phương Dung cũng không nhìn thấy đầu rượu gì cái bóng, câu có câu không cùng hắn đáp lời. Tiêu Tiềm trong lòng tràn đầy kinh nghi, hắn đến hy vọng là mình hoa mắt, nhớ tới Khương Phương Dung nói qua cái này tòa nhà đủ loại dị văn, hắn coi như không tin tà, cũng một chút lo sợ bất an. Khương Phương Dung đem hắn đưa đến cuối hành lang phòng khách. Tiêu Tiềm chỉ thấy một cái ngồi tại trên xe lăn lẻ loi trơ trọi lão thái thái. Nàng không nhúc nhích để cho người ta hoài nghi nàng có phải là đã chết. Đây là mẹ ta. Khương Phương Dung thanh âm trống rỗng giới thiệu với hắn. Tiêu Tiềm vội vàng mang theo hộp quà tặng đi đến lão thái thái trước mặt trịnh trọng hành lễ, a di tốt. Lão thái thái máy móc đem một đôi hãm sâu tại nhăn ra bên trong con mắt chuyển hướng nàng, bờ môi run rẩy trong cổ họng phát ra thanh âm cổ quái, tựa hồ nói câu gì Tiêu Tiềm không nghe rõ, do dự muốn hay không hỏi một chút. Khương Phương Dung nói. Mẹ ta năm trước bị ba kinh sân, nghe nàng nói chuyện có thể đem ngươi mệt chết, đi thôi, đến ta phòng mà đi xem một chút. Tiêu Tiềm cảm thấy không quá lễ phép, thế nhưng là Khương Phương Dung từ trước đến nay dạng này cũng không tiện nói gì. Lão thái thái trong lỗ mũi phát ra thân ngâm, không biết biểu thị đồng ý hay là bất mãn, hoặc là chỉ là đại biểu nàng còn sống. Hai người đi tới cửa đối diện đụng cái trước người chính đi vào trong. Người này trên người mặc một bộ kiện lụa trắng lá sen tay áo ngắn, phía dưới phối một đầu cạp váy đai lưng màu lam váy ngắn tuổi chừng 20, mặt bên trên cơ hồ không hóa trang, dung mạo gầy gò tỉ mỉ, cùng hết sức dùng giày phấn che giấu lang ben Khương Phương Dung hoàn toàn tương phản. Khương Phương Dung vừa nhìn thấy nàng trong lỗ mũi hừ lạnh. Sao ngươi lại tới đây? Ta đến xem mẹ, nàng gần nhất một đoạn thân thể không tốt lắm. Có đúng không, ngươi thật là hiểu chuyện hiếu thuần a. Liền ta cái này thân sinh đều không so ra kém đâu. Khương Phương Dung âm dương quái khí nói. Nữ hài có chút cúi đầu cũng không tiếp lời, tựa hồ không nguyện ý cùng nàng xung đột. Tiêu Tiềm một chút mệt nghi ngờ hỏi Khương Phương Dung. Vị này là. Làm sao nói cho ngươi đâu. Xem như muội muội ta đi, nàng phải gọi ngươi tỷ phu. Muội muội của ngươi. Tiêu Tiềm chưa từng nghe Khương Phương Dung nhắc qua, hơi có vẻ xấu hổ đối nữ hài gật gật đầu. Ngươi tốt, ta gọi Tiêu Tiềm. Tỷ tỷ ngươi bạn trai. Nữ hài cũng ngẩng mặt lên nói. Ta gọi Triệu Chân. Hai người bốn mắt tương đối, không khỏi đều sửng sốt một chút. Tiêu Tiềm cảm thấy cô bé này nhìn quen mắt, giống như ở nơi nào gặp qua. Nữ hài tóc cắt ngang trán sau cặp mắt trong suốt kia bên trong toát ra nghi hoặc, chúng ta trước đó gặp qua sao? Nàng vô ý thức hỏi. Ngươi làm sao có thể gặp qua Tiêu Tiềm, hắn nhưng là thành phố An Đông đại danh đỉnh đỉnh chỉnh hình chuyên gia. Khương Phương Dung mang theo trào phúng đánh gãy. Là bác sĩ. Triệu Chân cau mày cắn môi tựa hồ cố gắng muốn nhớ tới cái gì. Này Trương mang theo u buồn giống như đã từng quen biết thần sắc phảng phất chọc một chút Tiêu Tiềm tim, hắn đột nhiên nhớ tới. Đây cùng Khương Phương Dung tại trên xe lửa lần thứ nhất gặp nhau lúc tại bên người nàng cái kia gầy yếu tiểu nữ hài. So sánh, đây, nữ hài tướng mạo cùng tính cách đều phát sinh biến hóa. Nàng không giống trước đó gầy quả thực gọi người sợ hãi, gương mặt đấy đà không ít, tính cách cũng không lại nơm nớp lo sợ, trưởng thành nhãi nhặn đại cô nương, duy chỉ có kia phần u oán trong lúc lơ đãng vẫn sẽ toát ra tới. Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2. Thư là ai viết? 2. Phát hiện Tiêu Tiềm có chút thất thần, Khương Phương Dung thọc hạ hắn, làm sao vậy, chưa thấy qua nữ nhân xinh đẹp a, dài dạng này đều có thể thấy choáng. A, không có. Tiêu Tiềm lấy lại tinh thần, nghĩ chuyển hướng lời nói, muội muội của ngươi làm sao họ Triệu, ngươi họ Khương. Chưa từng nghĩ Khương Phương Dung sắc mặt lập tức âm trầm xuống, Tiêu Tiềm lại nghĩ đổi giọng đã không còn kịp rồi. Nàng nhìn chằm chằm muội muội Triệu Chân, trên mặt khối kia lang ben rung động mấy cái, lạnh như băng nói. Nàng theo ta cha họ Triệu, ta theo mẹ ta họ Khương, hiện tại đã biết rõ rồi. Ây! Tiêu Tiềm ngửi được mùi thuốc súng nồng nặc, mơ hồ biết rõ vì cái gì Khương Phương Dung đối muội muội mình thái độ ác liệt như vậy. Nhưng hắn đồng thời lại có chút mà nghi hoặc dò xét Triệu Chân, vừa rồi trong hành lang phát hiện bóng người kia chẳng lẽ là nàng. Cẩn thận hồi tưởng cái kia dài nhỏ lay động cái bóng lại tựa hồ cùng trước mắt nhã nhặn nữ hài không quá tương xứng. Hắn hiện tại thật có chút làm hồ đồ rồi. Khương Phương Dung bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi Tiêu Tiềm. Ta cái kia màu lam tứ phương tiểu quà tặng túi thả ở đâu rồi? Ta đặt quà tặng cho mẹ ở trong túi. Khương Phương Dung quay người đi đến lão thái thái trước mặt, xoay người tại đặt ở xe lăn bên cạnh mấy cái quà tặng trong túi tìm kiếm. Lão thái thái nhìn chằm chằm vách tường đối con gái kỳ quái cử động không có bất kỳ cái gì phản ứng. Khương Phương Dung đem một cái bọc lấy màu lam giấy đóng gói nhỏ dẹp hộp lấy ra, đi đến Triệu Chân trước mặt lung lay, hơi kém quên, cái này không phải cho mẹ, là ta chuyên môn đưa ngươi tới cầm. Khương Phương Dung đưa ra lễ vật, Triệu Chân chần chờ vươn tay, giống như sợ bị cắn được giống như. Cầm a, là ngươi thích nhất. Khương Phương Dung đem hộp quà nhét mạnh vào muội muội trên tay, lộ ra khó lường cười. Tiêu Tiềm thu thập hành lý thời điểm ngược lại là nhìn thấy qua cái này hộp quà, nhưng cũng không biết đây là chuyên môn đưa Triệu Chân, cũng không biết bên trong đặt vào thứ gì. Triệu Chân tiếp nhận lễ vật cũng không có nói lời cảm ơn, phản ứng của nàng thật là khiến người kỳ quái. Khương Phương Dung đối Tiêu Tiềm nói, ngươi vừa tới đối với nơi này đều không quen thuộc, để A Chân mang ngươi bốn phía đi vòng vòng đi, ta theo giúp mẹ ta trò chuyện một ít ngày. Tiêu Tiềm cảm giác nàng trong lời nói có hàm ý, cũng không tiện hỏi nhiều. Triệu Chân ngược lại là không có cự tuyệt, chỉ là gật gật đầu quay người rời đi phòng khách, Tiêu Tiềm cũng đi theo. Khương Phương Dung lại nhìn đứng tại cạnh cửa Trúc Di, cái này lão bà cũng không biết lúc nào vào phòng, từ đầu đến cuối đứng tại nơi hẻo lánh không rên một tiếng, như cái pho tượng. Khương Phương Dung chỉ xem xét nàng một chút, nàng cũng thức thời đi ra phòng khách, trả về tay đóng cửa lại. Phòng lớn như thế bên trong chỉ còn lại có một cái ngồi xe lăn lão thái thái cùng một cái mặt trầm như nước nhân xấu xí. Khương Phương Dung tâm sự nặng nề chuyển tới lão thái thái đối diện, nói. Mẹ, ngươi biết ta vì cái gì đột nhiên trở về sao? Lão thái thái chậm rãi đưa ánh mắt từ vách tường chuyển qua trên người con gái. Khương Phương Dung từ trong túi áo đem lá thư này lấy ra giơ lên lão thái thái trước mắt. Ta chỉ muốn xác nhận một sự kiện, phong thư này là ngươi viết sao? Lão thái thái nhìn xem nàng trong ánh mắt tất cả đều là trống rỗng. Ngươi nói, ngươi trông thấy lão đầu nhi, lời này đến tột cùng là có ý gì? Khương Phương Dung vội vàng nhìn chằm chằm kia đối khô cạn lão mắt. Lão thái thái từ trong cổ họng phát ra mập mờ thanh âm, cái gì lão đầu nhi, ta nghe không hiểu ngươi nói cái gì? Đừng giả bộ hồ đồ, mẹ. Ta biết ngươi có thể nghe rõ ta nói cái gì. Phong thư này đến cùng phải hay không ngươi viết, ngươi đem ta tìm trở về làm gì, sẽ không là ngươi cùng cái kia tiểu tiện hóa cõng ta muốn làm gì à? Nàng là muội muội của ngươi, lão thái thái lật lăng ra một đôi lòng trắng mắt, nàng tổng trở về nhìn ta, chiếu cố ta, so với các ngươi những này không có lương tâm đều cường. Khương Phương Dung đột nhiên bắt lấy lão thái thái xe lăn dùng sức hướng phía trước một vùng. Lão thái thái hơi kém từ trên xe lăn lắc xuống tới, dọa đến ú trực khiếu, Khương Phương Dung đỡ lấy nàng, giận không kềm được nói. Ngươi đừng lão hồ đồ quên nàng đến cùng là ai. Suy nghĩ lại một chút ngươi cũng làm qua thứ gì, nàng khả năng đối ngươi thực tình được không, ta nếu là nàng ta khẳng định sẽ thừa dịp hiện tại chơi chết ngươi. Lão thái thái nhận lấy kinh hãi che mặt phát ra trận trận kêu gào. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả Vũ Trần. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2. Thư là ai viết? 3. Yên tĩnh một chút. Khương Phương Dung vội vàng sao động đem thư từ trong phong thư lấy ra, mở cho lão thái thái nhìn, ngươi hảo hảo nhìn một cái. Phía trên này mảnh giấy vụn có phải hay không là ngươi dính lên đi, ngươi ngón tay không dùng được, viết không được chữ, liền dùng giấy phiến thiếp. Ngươi nói lão đầu nhi là chỉ ai, ngươi có ý tứ gì? Lão thái thái kinh hoàng hướng nàng không được lắc đầu, ta không biết phong thư này, không phải ta làm. Không phải. Khương Phương Dung âm trầm trong ánh mắt lộ ra ngờ vực vô căn cứ, không phải ngươi có thể là ai? Êm đẹp nhắc hắn làm gì, hắn đều chết hết hơn 3 năm. Lão thái thái trống giống trong mắt chợt phát hiện ra sợ hãi, khẩn trương nhưng lại mơ hồ không rõ nói. Sẽ không có người biết, có phải hay không là cảnh sát viết. Chớ nói nhảm. Khương Phương Dung quát bảo ngưng lại, sắc mặt tái nhợt, khối kia lang ben ngược lại lộ ra không rõ ràng như vậy. Triệu Chân mang theo Tiêu Tiềm tại biệt thự chung quanh đi dạo, chính dạo chơi dọc theo một đầu đường mòn xuyên qua liên miên hoa rừng tây, hai người đều không nói lời nào. Tiêu Tiềm phát hiện kỳ thật gần đó cảnh sắc mười phần thanh u, màu trắng cao thân cây tự tại duỗi hướng lên bầu trời, gió thổi lá sao, phát ra sàn sạt tiếng vang, tựa hồ không có so cái này càng dễ nghe chương nhạc. Đối với kia tòa nhà lão trạch sợ hãi cũng tại ưu mỹ này hoàn cảnh bên trong bị tạm thời quên lãng. Triệu Chân đi tới bên mặt hướng Tiêu Tiềm cười ôn hòa cười, kỳ thật ta nhớ được ngươi. Ngươi nhớ kỹ. Đây ta cùng tỷ tỷ tại về nhà trên xe lửa gặp qua ngươi. Còn phát sinh một việc nhỏ xen giữa. Nếu không phải ngươi đem tỷ tỷ chó chữa lành ta ngày đó thật là tao ương, ngươi không biết. Tỷ tỷ của ta đem cầu cầu nhìn xem cùng mệnh đồng dạng. Ta biết. A, ta hơi kém quên. Ngươi gần thành tỷ phu ta ha. Triệu Chân vừa nhắc tới lời nói, Tiêu Tiềm phát hiện nàng kỳ thật rất sáng sủa, là cách làm người khác ra thích nữ hài. Hắn thuận miệng hỏi. Đã nhận ra ta, vừa rồi làm sao giống người xa lạ giống như. Triệu Chân biểu tình ra khá là bất đắc dĩ. Ngươi biết tỷ ta kia tính cách có đôi khi ngờ vực vô căn cứ tâm nặng, ta sợ nàng nhạy cảm, trêu đến không cao hứng. Nói xong nàng lại giải thích, ta không phải phía sau nói nàng nói xấu a tỷ phu, ngươi nhưng tuyệt đối đừng nói cho nàng. Không có chuyện, ta khẳng định không nói, nàng kia tính tình ta sớm lĩnh giáo qua. Tiêu Tiềm nửa đùa nửa thật nói, các ngươi là từ kia lần về sau bắt đầu kết giao sao? Không kém bao nhiêu đâu. Ngươi cùng ta tỷ đây tính làm vừa thấy đã yêu đi, nói đến rất lãng mạn a, tựa như tiểu thuyết, phim đồng dạng. Nữ hài vô tâm lời nói tại Tiêu Tiềm nghe tới nhưng thật giống như tràn đầy châm chọc, sắc mặt hắn biến đổi, tăng tốc bước chân đem nữ hài nhi rơi tại sau lưng. Từ chỗ ấy đi không đi qua. Triệu Chân từ phía sau chạy tới, giữ chặt Tiêu Tiềm tay. Dẫn hắn tiến vào bên trái rừng cây, mảnh này rừng nghe nói có hơn mấy chục mẫu đất đâu, không quen thuộc rất dễ lạc đường. Nữ hài không hề hay biết lôi kéo Tiêu Tiềm trơn nhắn mềm mại tay nhỏ ôn nhu nhuận như ngọc, Tiêu Tiềm tựa hồ thật lâu có hay không qua loại này cảm giác thư thích, hắn không muốn nhắc nhở nàng, chỉ nguyện dạng này bị nàng nắm chẳng có mục đích tùy tiện đi một chút. Nghe nói ngươi là chỉnh hình bác sĩ, trên lần gặp gỡ ta nhớ được ngươi nói mình là bác sĩ thú y a, hai cái này nghề nghiệp cũng có thể lẫn nhau đổi nghề sao? Tiêu Tiềm hiện tại không muốn nói quá nhiều mình chuyện, cũng không muốn nói Khương Phương Dung, hắn hỏi Triệu Chân. Ngươi bây giờ tại học đại học? Ừ, còn có một năm liền tốt nghiệp. Tương lai có tính toán gì hay không? Nghĩ đến Bắc Kinh hoặc là Thượng Hải trước tìm một làm việc thử một chút. Chỗ kia có người quen? Không có, xông xáo chứ sao? Triệu Chân tinh nghịch cười cười. Vậy còn không như đi An Đông đâu, mặc dù không phải cái gì một tuyến thành phố lớn, nhưng ta và chị ngươi lẫn vào hoàn thành, giúp ngươi giới thiệu làm việc hay là cái gì đều có thể dựa vào lực. Kia vẫn là thôi đi, ta không nghĩ cách tỉ ta sinh hoạt quá gần. Bất chi bất giác lại cho tới Khương Phương Dung, Triệu Chân tay cũng buông lỏng ra. Hai người trong lúc nhất thời vừa không có lời nói, giống như nữ nhân này lại đột nhiên từ chỗ nào xuất hiện đồng dạng. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2. Thư là ai viết? 4. Hai người trầm mặt lại đi về phía trước một đoạn đường, đến rừng cây bên cạnh trước mắt xuất hiện một con sông, nước không tính sâu, nhưng dòng nước rất gấp. Tiêu Tiềm đánh vỡ trầm mặt hỏi. Con sông này thông hướng chỗ nào? Không biết, có thể là từ sông Hoài Phân chảy xuống một con sông đi. Triệu Chân cũng không quá xác định, nhưng chợt nhớ tới cái gì trở nên có chút thần bí. Ngươi biết không tỷ phu, con sông này muộn hơn ngàn vạn không thể tới. Vậy thì vì cái gì? Tại ta lúc nhỏ nơi này phát sinh qua một chuyện rất đáng sợ. Năm đó mùa hè trời phi thường nóng, có mấy cái ở tại gần đó người trẻ tuổi ban đêm làm bạn đến trong sông bơi lội. Một ngày buổi tối, nhờ ánh trăng, bọn hắn phát hiện trong sông có một tóc dài nữ tử cũng đang bơi lội, tóc thật dài phiêu tại sau lưng trên mặt nước, hiển phi thường ưu mỹ. Liên tiếp ba cái ban đêm, mấy cái này thanh niên đều phát hiện cái cô nương này tại một mình bơi lội. Hắn hết sức tò mò, thế là quyết định cùng một chỗ hướng cô nương tới gần. Bọn hắn du lịch đến càng ngày càng gần, bên trong một cái nam thanh niên chợt phát hiện có chút cổ quái, kia bơi lội nữ tử tựa hồ chưa từng có tay chân lộ ra mặt nước. Lúc này nữ tử kia bỗng nhiên hướng hắn nhanh chóng bơi lại. Tại sắp chạm vào nhau một nháy mắt, thanh niên bản năng duỗi hai tay ra đi đón, thế nhưng là bơi tới trong tay hắn, chỉ có một viên mang theo tóc dài tản ra hôi thối nữ nhân đầu lâu. Thật có loại chuyện này? Đương nhiên là thật, nhưng truyền ngôn không giống. Có người nói, viên kia đầu là một cái trước đây thật lâu bởi vì thông dâm bị lồng heo chìm sông chết đuối nữ nhân hóa thành lệ dược chuyên môn ở buổi tối nổi lên mặt sông chờ đợi một mình qua sông người đi qua lúc đem hắn kéo vào trong nước chết đuối. Còn có người nói kể bên này trong rừng cây cất giấu một cái bi an thái ác ma, hắn bắt cóc đi đường ban đêm nữ nhân đem các nàng phân thây ném ở trong sông. Mấy người trẻ tuổi kia liên tiếp 3 ngày nhìn thấy bơi lội nữ nhân, nhưng thật ra là 3 viên bị ném đến trong sông nạn nhân. Về sau đâu? Về sau liền không giải quyết được gì. Nói náo không có dù chứng cứ, nói liên hoàn giết người, hung thủ cũng không tìm được. Cho nên khi còn bé, cha ta xưa nay không để cho ta ban đêm vào trong rừng cây tới chơi, càng không cho phép đến con sông này gần đó. Triệu Chân nói xong bình tĩnh nhìn thấy Tiêu Tiềm, ngươi tin không tỷ phu? Tiêu Tiềm nuốt ngụm nước bọt, biểu tình có chút cứng ngắc. Ta không tin lắm. Nếu như ta nói ta tận mắt nhìn thấy đâu? Cái gì? Tiêu Tiềm không khỏi rút lui hai ba bước. Triệu Chân kia gương mặt thanh tú bàng tựa hồ trong chốc lát tràn đầy rủi rị. Triệu Chân nhìn hắn bộ dáng cũng nhìn không được nữa cười lên, ta là đùa ngươi tỷ phu, ngươi tưởng thật. Tiêu Tiềm mặt đỏ lên, nhìn không ra ngươi tuổi còn nhỏ còn thật biết biên nói dối. Cũng không hoàn toàn là biên. Con sông này gọi Ngụy sông, chúng ta dân bản xứ đều gọi nó Ruộng sông. Vì cái gì gọi ruộng sông, ngươi tự mình nghĩ đi. Nữ hài nói rất trôi chảy, trái ngược với thật có chuyện như vậy giống như. Mặc dù bây giờ là ban ngày, Tiêu Tiềm cũng cảm thấy phía sau lưng âm su su, nhất là gió thổi lá cây ào ào âm thanh, hiện tại nghe tới cũng nhiều mấy phần rụt rị. Hắn theo bản năng quay đầu ngó ngó bốn phía, chỉ có một chút nhìn không thấy bờ rừng cây, bọn hắn ngay tại rừng cây chỗ sâu, cái này nếu là tại đêm hôm khuya khoắt, cho dù không có rụt cũng có thể đem người dọa gần chết. Đột nhiên, ngay tại từng cây màu xám trắng thân cây ở giữa, tựa hồ có đồ vật gì đang lừa dối, bởi vì khoảng cách rất xa, lại có cây cối cản trở, hắn nhìn không rõ lắm kia đến tột cùng là cái gì. Liền cảm giác hình bóng kia lung la lung lay từ một cái cây rời về phía khác một cái cây. Hắn dọa giật mình, cọng tóc tất cả đều dựng thẳng lên. Lập tức hồi tưởng lại tại lão trạch hành lang trên vách tường nhìn thấy cái kia lung la lung lay cái bóng. Hắn không để ý tới đừng bận bịu đối Triệu Chân nói: "Ngươi quay đầu nhìn xem đó là cái gì?" Triệu Chân thuận ngón tay hắn phương hướng nhìn nửa ngày, không hiểu quay đầu nhìn hắn: "Ta cái gì cũng không nhìn thấy a. Là ở chỗ này cái kia?" Tiêu Tiềm cố gắng nghĩ vạch vừa rồi cái kia dù gì cái bóng xuất hiện địa phương, thế nhưng là lại nhìn đi, ngoại trừ cây cối bên ngoài cái gì đều không thấy được. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2. Thư là ai viết? 5. Triệu Chân trong mắt mỉm cười, tựa hồ cảm thấy tỷ phu là bị dọa cho sợ rồi. Tiêu Tiềm có chút e lệ, nghĩ thầm chẳng lẽ là mình hoa mắt. Bất quá dù cho nhìn lầm, làm sao có thể liên tục hai lần thấy được giống nhau cái bóng. Cái này khiến hắn trăm mối vẫn không có cách giải, lại không tốt cùng Triệu Chân nói rõ. Hai người cũng đều trầm mặt một hồi. Triệu Chân hỏi: "Tỷ phu, ngươi cùng ta tỷ định ở mấy ngày?" Nàng không cùng ta nói, đại khái 3,4 ngày đi. À đúng, ngươi có phải hay không nhận được một phong kỳ quái thư mới tới? Làm sao ngươi biết? Triệu Chân kinh ngạc nói. Tỷ ngươi liền nhận được một phần kỳ quái thư. Không có viết chữ, đều là dùng không biết từ nơi nào cắt xuống giấy vụn dán đi lên. Trên thư nói, ta nhìn thấy lão đầu nhi, đúng thế. Đúng, một chút không kém. Ta và chị ngươi đều không biết rõ thư này là ai gửi, gửi thư tín địa chỉ viết chính là nơi này, ta và chị ngươi liền tới xem một chút. Ta cũng là nghĩ như vậy, sợ trong nhà đã xảy ra chuyện gì sao, tiếp vào tin liền chạy về, nhìn mẹ không có việc gì mà cũng yên lòng. Ngươi cảm thấy thư này có thể là a? Ta đây nhưng không nghĩ ra được, ngay từ đầu ta còn tưởng rằng là mẹ viết, trở về hỏi một chút không phải. Có thể là ai tại đùa ác đi. Hy vọng như thế. Triệu Chân rõ ràng so Tiêu Tiềm nghĩ càng nhiều, trên mặt không khỏi toát ra lo lắng. Ta chính là thuận miệng nói, kỳ thật ngươi cũng không cần đến quá lo lắng. Lão nhân gia trạng thái nhìn xem còn tốt, trong nhà cũng không có việc gì, tỷ tỷ ngươi. Tiêu Tiềm do dự một chút, vẫn là quyết định nói ra, ta cảm thấy giữa các ngươi khả năng có chút hiểu lầm. Nàng kỳ thật cũng vẫn là rất nhớ thương ngươi. Triệu Chân lập tức không có thanh âm. Lần này ta cùng nàng đến vội vàng, ta nhìn thấy nàng cố ý đem cái kia màu lam tiểu hộp quà bỏ vào trong hành lý, ta lúc ấy còn không biết kia là chuyên môn vì ngươi mua. Có thể thấy được trong nội tâm nàng có ngươi cô muội muội này, mặc dù hai ngươi không phải một cái mẹ sinh ra. Ngươi nói là cái này a? Triệu Chân đem vẫn luôn xách trong tay cái kia màu lam đóng gói nhỏ dẹp hộp giơ lên. Đúng vậy a. Triệu Chân lộ ra tựa hồ mỉa mai lại tựa hồ thống khổ biểu tình cổ quái. Nàng đưa ngươi là cái gì, không muốn nhìn nhìn. Tiêu Tiềm vẫn luôn hiếu kỳ, nhìn nửa ngày vẫn là nhìn không được hỏi. Triệu Chân chỉ là lắc đầu, cái gì cũng không nói. Tiêu Tiềm nghĩ thầm. Vật kia có thể trôi qua nhà ga kiểm an nói rõ không phải hàng cấm, vì cái gì đôi này cùng cha khác mẹ tỷ muội khiến cho thần bí như vậy. Tiêu Tiềm trong lúc vô tình cho tới Khương Phương Dung, để Triệu Chân triệt để không có hào hứng, nàng buồn nhìn ra ngoài một hồi nước sông, sau đó nói đau đầu nghĩ muốn đi về nghỉ. Tiêu Tiềm đành phải gật đầu. Hai người lần theo đường cũ đi về biệt thự, Tiêu Tiềm thỉnh thoảng lại quay đầu, không có lại phát hiện cái kia lung la lung lay cái bóng, có lẽ nội tâm của hắn bên trong muốn gặp phải cũng khó nói. Trở lại biệt thự trong phòng khách mười phần yên tĩnh, lão thái thái cùng Khương Phương Dung đều không tại, cái kia gầy thành da bọc xương nữ hầu cũng nhìn không thấy bóng dáng. Cả ngôi nhà tử phảng phất đột nhiên biến thành không. Tiêu Tiềm phía sau lưng lại có chút mà phát lạnh, muốn cùng Triệu Chân trò chuyện tiếp một ít ngày. Triệu Chân không nguyện ý, một người tâm thần có chút không tập trung trở lại gian phòng của mình, giữ cửa quan đến cực kỳ chặt chẽ. Tiêu Tiềm bất đắc dĩ xuống lầu rời đi. Triệu Chân dựa vào trên cửa che ngực thở dốc trong chốc lát, đi tới trước cửa sổ, trông thấy Tiêu Tiềm chính đứng ở trong sân ngẩn người, nàng đem thật dày màn cửa kéo lên, gian phòng bên trong lập tức âm u xuống, phảng phất đêm tối sớm buông xuống. Nàng quay người đi đến trước giường, trong bóng đêm cái kia màu lam cái hộp nhỏ phản xạ yếu ớt huyền quang, phía trên viêm một cái tinh xảo mà phức tạp ngơ con bướm, chắc hẳn Khương Phương Dung bỏ ra một phen tâm tư, đây là tỷ tỷ đưa nàng lễ vật. Vô luận nhiều bận biểu, vô luận nhiều chán ghét nàng, nàng đều quên không được đưa mình lễ vật.